Chương 105, đều là người quen. Tháng 9 năm 21-23, 18-45 số lựa NG4-359-8 biết trận tướng, kế tiếp hành trình có thể trở nên dễ dàng hơn. Trải qua mấy ngày nữa trèo non lội suối, mấy người rốt cuộc đã tới Cổ Nổ Hạ thôn, nhìn trước mắt đồ sộ hùng vĩ Cổ Nổ Hạ đại môn, ba người chỉ có thể lực bất tòng tâm, đối với bọn họ mà nói, đi cửa chính là hoàn toàn không thể thực hiện được, đi vào không phải mấy phút nữa, sẽ có ám bộ mời ngươi đi uống trà. Ba người chỉ có thể tới cây cối bao quanh cao lớn thôn tưởng từ nơi này nhi len lén lẹn vào Cổ Nổ Hạ thôn. Đây là liền mọi người bằng vào riêng mình bản lãnh, tuyệt trực tiếp lâm vào thôn trong tường, xuyên thấu qua, tuyệt có thể là có thể đem chính mình cùng đại địa cây cỏ hòa làm một thể đạt được di động với tốc độ cao, dung nhập thôn tường, đồng thời sâu vào chẳng có gì lạ. Orochimaru chính là dùng hắn thổ độn nhẫn thuật, lâm vào trong lòng đất, đến rồi thôn tường bên trong, Orochimaru lại từ dưới nền đất thăng lên. Giang Thiên liền trực tiếp, thân thể không biến hóa, đi thẳng tới, thôn tường phảng phất không tồn tại tựa như. Ha ha. Các ngươi trước tiên ở trong thôn đi dạo một vòng, ta trước đi kiểm tra một chút tình huống. Vật này các ngươi cầm, như vậy ta có thể rất nhanh tìm được các ngươi. Tuyệt thay cho Giang Thiên cùng họ rổ xì mà dưới mỗi bên một viên giống như nào đó thực vật mầm móng một dạng đồ đạc, liền ham xuống dưới đất biến mất không thấy. Họ rổ xì mà dưới, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Giang Thiên nói với họ rổ xì mà dưới, đem mầm móng để vào chính mình quần áo túi tiền. Nhiều năm sau đó trở lại mình nhất thôn. Phải có rất nhiều người muốn đi nhìn một chút. Ta, ha ha, bây giờ còn chưa phải là gặp mặt thời điểm, không bằng hai chúng ta trên đường phố xem nhìn một cái như thế nào. Đã nhiều năm như vậy, Cổ Nổ Hạ cũng phải có chút biến hóa. Orochimaru lắc đầu, nhãn thần có chút cô đơn, sinh sống nhiều năm như vậy làng, nếu như không có cảm tình, vậy khẳng định là gạt người. Chỗ này nhưng là Orochimaru vì có thể lên làm đệ tứ mục hổ cả mà nỗ lực phấn đấu địa phương. Đáng tiếc, các loại nguyên nhân, Orochimaru đi lên mặt khác một con đường, không có ai có thể đánh giá con đường này đến cùng là đúng hay sai, ngoại trừ dần dần trôi đi thời gian. Chúng ta đây liền lên đường đi. Giang Thiên nói rằng, từ góc nhà xuất phát, hai người dần dần thâm nhập, xuyên qua một ít cây mục sau, xuất hiện tại trên đường phố. Lúc này hai người, trên người ạ cắt sủ kỳ phục sức đã biến mất rồi, đổi lại người bình thường y hề phục. Đồng thời hai người gương mặt cũng biến thành người xa lạ, Giang Thiên cùng họ rổ xỉ mà dự ở Cổ Nổ Hạ thôn có thể đều cũng có rất nhiều người quen. Mới vừa qua tới trong rừng cây, sinh ra lượng cổ thi thể, quần áo trên người bọn họ tiêu thất, khuôn mặt cũng bị một loại đồ đạc tan rã, khiến người ta không nhận ra là ai chết ở chỗ này. Cổ Nổ Hạ phồn hoa là khiến người ta hâm mộ. Cho dù đối với Cổ Nổ Hạ phố xá sâm ớt chín họ rổ xì mà dự cũng cảm thấy Cổ Nổ Hạ biến hoa lớn, ngoại trừ trước kia mặt tiền cửa hàng, lại có thật nhiều mặt tiền cửa hàng như măng mọc sau cơn mưa tựa như sung ra, trên đường dòng người nhốn nháo rộn ràng không khỏi hướng người biểu diễn thuộc về Cổ Nổ Hạ mị lực của mình, dường như hoa quý tuổi thanh xuân nữ tử, hấp dẫn vô số người ngoại lai. Đi mấy con phố, Giang Thiên cùng họ rổ xì mà dự đều cảm giác được một ít buồn chán, Chu Tước. Chúng ta đi ăn một ít gì đó đi, Cổ Nổ Hạ rất nhiều thức ăn nhưng là nhận giới giỏi nhất. Orochimaru đề nghị, ở chỗ này, tên người là không thích hợp nói, danh hiệu thích hợp nhất. Được rồi, đã nhiều năm như vậy, ta cũng có chút hoài niệm Cổ Nổ Hạ thức ăn. Giang Thiên đáp ứng rồi, là hẳn là đi ăn chút đồ vật, thuận tiện các loại thu thập tình báo tuyệt. Đi thôi, phía trước thì có một nhà viên thuốc tiệm, bên trong bán viên thuốc đặc biệt mỹ vị, trước đây ở Cổ Nổ Hạ thời điểm. Ta nhưng là thường xuyên đến chỗ này ăn à, hiện tại cũng có chút hoài niệm. Tư niệm luôn là theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng rõ ràng á họ rổ xì mà đột nhiên tự rêu nói. Giang Thiên theo họ rổ xì mà đi vào viên thuốc tiệm, quả nhiên dường như họ rổ xì mà nói, nơi này viên thuốc ăn rất ngon, cái này từ trong điếm hầu như ngồi đầy nhân có thể thấy được, hơn nữa trong điếm cũng phiêu tán viên hương vị, rõ ràng ở dẫn trong bụng tham ăn trùng. Giang Thiên tìm một cái vị trí ngồi xuống, Orochimaru tắc khứ điểm thức ăn, chỗ này đương nhiên là hắn tương đối quen thuộc. Không lâu sau Orochimaru cứ tới đây ngồi xuống, có ở đây không lâu, trong điếm liền đem điểm thức ăn bưng lên cái bàn, các loại các dạng viên thuốc, chúng nó đều do từng cái trưởng cây thăm bằng chuốc xuyên thành từng chuỗi. Giang Thiên không có khách khí, lập tức cầm lên một chuỗi, cắn một cái viên thuốc, vị đạo quả nhưng vô cùng ngon miệng. Họ rồ xì mà thấy Giang Thiên hài lòng dáng vẻ, mình cũng chạy, ăn mấy sâu kẹo sau. Giang Thiên lại bắt đầu hỏi, tại sao lại muốn tìm nghiên cứu tài liệu, lần trước không phải mang về một cái cả gù dạ nhất tộc tiểu hài tử sao? Họ rồ xì mà nhíu mày một cái, hắn cũng khổ não thật lâu, đứa bé này có vết máu bệnh. Vết máu bệnh làm sao có thể? Ta thấy cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng bà cha con cũng thức tỉnh rồi thi cốt mạch, bọn họ làm sao không có việc gì? Giang Thiên cũng kỳ quái. À nì, bên trong cả gù dạ nhất tộc chỉ có kỳ mì mạ rổ thức tỉnh rồi thi cốt mạch, nhưng là hắn lại nhìn thấy ba cái sở hữu thi cốt mạch người, kỳ mì mạ rổ vết máu bệnh hẳn là không là vấn đề đi, thật không ngờ lịch sử xuất hiện sai lầm sau, lại trở về nó phải quy tích. Ta đang nghiên cứu giải quyết loại vấn đề này biện pháp, liền cần huyết tích giới hạn sở hữu giả để làm nghiên cứu của ta đối tượng. Họ rổ xỉ mà giải thích hắn tới cổ nổ hạ tìm kiếm bạch nhãn nguyên nhân. Đương nhiên đây chỉ là họ rổ xì mà nói ra được một bộ phận. Ta chỉ có thể hy vọng ngươi nan để có thể có được giải quyết, ta có thể là phi thường tin tưởng nghiên cứu của ngươi năng lực. Giang Thiên nói rằng, ha ha lão bản, tới thập sâu kẹo mang đi. Một cái phi thường vang vọng giọng nữ quay rời Giang Thiên cùng họ rổ xì mà nói chuyện với nhau, không phải, là tất cả trong điếm nhân nói chuyện với nhau. Giang Thiên ngẩng đầu lên, hướng cửa nhìn lại, mờ u tím xa mờ tóc. Tinh xảo gương mặt của, đại đại liệt liệt biểu tình, đây không phải là mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ sao? Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy họ rổ xỉ mà đồ đệ. A Giang Thiên quay đầu nhìn về phía họ rổ xỉ mà ẳng cổ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, xem ra ngươi bây giờ sinh hoạt giỏi vô cùng a, có phải hay không đã quên mất sư phụ của ngươi? Họ rổ xỉ mà cười nhìn cửa hăm hở ẳng cổ, ngươi bây giờ hẳn là 15 tuổi đi. Ẳng cổ tựa hồ cảm giác được cái gì? Hướng Giang Thiên, họ rồ si mà phương hướng nhìn lại, không có phát hiện cái gì sau đó, có thu hồi ánh mắt, tiếp nhận lao bản thay tới được thức ăn, trả tiền, thật vui vẻ rời đi. Thời gian liền như vậy một điểm một dọn quá khứ, tiệm bên trong khách nhân thay đổi một nhóm có một nhóm, duy nhất không hề rời đi đúng là Giang Thiên cùng họ rồ si mà bọn họ đã không có đi lang thang nhiệt tình, không bằng ở chỗ này chậm rằng giặc ăn thức ăn, chờ đấy tuyệt. Lúc này viên thuốc tiệm vào được hai cái người hết sức đặc biệt, một cái khoảng chừng 10 tuổi, đã nhìn ra vô cùng anh tuấn, một cái chỉ là 3-4 tuổi tiểu chính thái, những thứ này đều không phải là then chốt, mấu chốt là y phục của bọn họ phía sau đều có một quạt giấy đồ án, trên hồng, dưới bạch, đó là ủ trì hạ nhất tộc tiêu chí. Quan trọng nhất là, tiểu chính thái hướng về phía cái kia con hắn thiếu niên nói, ca ca hôm nay vừa không có gọi học tập phi tiêu ném phương pháp, hử. Kaka đã lừa Sasuke rất nhiều lần. Sasuke, Kaka không phải theo như ngươi nói sao? Kaka gần nhất tương đối bận rộn, tiếp theo nhất định dạy cho ngươi. Cái này không, Kaka là hướng ngươi bồi tội, mua ngươi nhất thích nhất tam sắc viên thuốc, cầm đi ăn đi. Thiếu niên cầm lấy một sâu kẹo, thay cho mình sau lưng tiểu chính thái. Tiểu chính thái tiếp nhận viên thuốc, trên mặt khổ não lập tức biến mất không thấy, lộ ra nụ cười vui vẻ. Thiếu niên cảm nhận được phía sau đệ đệ hài lòng, trên mặt mình cũng lộ ra nụ cười. Quả thật là Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke hai huynh đệ A, hôm nay nhìn thấy người quen thật đúng là có chút nhiều A. Giang Thiên, làm sao vậy? Orochimaru theo Giang Thiên ánh mắt, nhìn thấy Itachi cùng Sasuke, Giang Thiên đã cùng Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng cảm thấy hứng thú. Hiện tại có thể không phải lúc, đến khi chúng ta ly khai thời điểm, mới là hạ thủ cơ hội tốt nhất. Ha ha, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Giang Thiên thu hồi ánh mắt. Orochimaru đối với Giang Thiên tự nhận là không thừa nhận cũng không có để ý, cầm lấy trên bàn trà, uống. Lại qua khoảng chừng thời gian nửa tiếng, Tuyệt xuất hiện, dĩ nhiên không phải đi bình thường lộ tuyến, mà là đem hắn mặt từ bàn mặt lộ ra, hai vị thực sự là còn nhã hương a, ở cổ nô hạ quang minh tránh đại ăn. Tình báo thu thập đã hoàn thành, chỗ này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi ra ngoài tìm một lữ điếm ở sau đang thương lượng đi. Tuyệt đem Giang Thiên cùng họ rổ xì mà giữ lại càng hoảng sợ sau đó, chỉ nói hai câu, liền lại biến mất. Giang Thiên cùng họ rổ xì mà đứng dậy tính tiền, ra viên thuốc tiệm, nhưng làm điếm lao bản cao hứng một bà. Hai người này rốt cục ly khai, đều ở đây trong tiệm của ta ngồi 3-4 tiếng.